Một chiều nhẹ mưa bay thành u buồn dạng lối, pháo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời, hết rồi ngày mai ơi. Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng đẹp màu trinh nhân. Tôi anh đôi bạn đường ta dịu nhau, anh đi tôi ở mình vui được sao, tin người yêu trước đến giờ bạn đi chiều hoàng tim, nghe hơi sương lạnh che trời mưa, tay ôm kỷ niệm hôn ghi vào thơ, kiếp mình là bên tiên đoạn tàu trong chiều hoàng tim, nghe hơi sương lạnh che trời mưa, tay ôm kỷ niệm hôn ghi vào thơ, kim mình là bên tàu trong đêm.